Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 176, tan tác mà cháy. Tung bay giữa không trung ma nữ cầm trong tay màu bạc trăng lưỡi liềm pháp trượng. Người mặc màu vàng khảm một bên pháp bào màu đen, lộ ra cổ xưa mà huyền bí. Cái tên này lại phục chế như thế nhân vật cường đại. Lần này vẫn là một cái ma nữ. Androna gặp, không khỏi nhíu mày. Trần Binh trước đây cụ hiện trôi qua mấy cái vai trò nhân vật. Hắn thực tế đã nghĩ kỹ đối sách, cũng không quá kiêng kỵ. Nhưng trước mắt cái này hắc sắc ma nữ lại là lần đầu tiên xuất hiện. Ân Kỳ Độ, người cùng ta đồng loạt ra tay ngăn cản này ma nữ. Người còn lại cấp tốc cầm xuống Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ. Androna không muốn đêm dài lắm mộng, thân hình hắn khẽ động, mang theo Ân Kỳ Độ hướng về phía trên không hắc sắc ma nữ đánh tới. Buông xuống, Nguyệt Ma Chi Nhãn, trên không hắc sắc ma phương pháp, nhàn nhạt ngắm nhìn Ankarona cùng Ân Kỳ Độ, nhẹ nhàng lên tiếng, tay nàng chỉ máu tươi bắn tung tóe, từng đạo chú ngữ trên không trung xẹt qua. Một cái to lớn ma pháp gợn sóng ở trên trời hiển hiện. Nương theo ma pháp gợn sóng xuất hiện là một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen bên trong, một cái phảng phất muốn bao phủ bầu trời to lớn nhãn cầu màu đen từ đó hiển hiện. Nguyệt Ma Chi Nhãn, Trần Binh lần này đồ hiện ra là phục cừu tinh linh trong trò chơi gặp qua mạnh nhất boss. Nguyệt Ma Nữ hoa đá mắt xem, to lớn nhãn cầu màu đen đột nhiên vừa mở. Đầy trời hào quang màu xám từ con ngươi màu đỏ ngòm bên trong bắn ra. Bao phủ xuống phương hết thảy bóng tối quốc gia người. Androna cùng Ân Kỳ Độ đang hướng về phía Nguyệt Ma Nữ đánh tới. Thân giữa không trung, toàn thân bại lộ tại hoa đá mắt xem ánh sáng xuống. Nghĩ miễn trừ hoa đá mắt xem, khiến cho hòa đá mắt xem vô hiệu, chỉ có thể sử dụng thần thánh loại dược tề thánh vật. Nhưng những vật này cùng bóng tối quốc gia đám người không quan hệ, bọn hắn không có cũng không có khả năng sử dụng loại này vật phẩm. Tại hòa đá mắt xem hiệu quả dưới, phía dưới mấy chục cái hắc sắc nhân ảnh hoàn toàn không kịp làm ra phản ứng, liền tiến vào hòa đá trạng thái. Thân thể phảng phất biến thành màu xám tượng đá. Quả nhiên hữu hiệu. Trần Binh thấy này, mừng rỡ. Tại bóng tối quốc gia đại quân sau khi xuất hiện, Trần Binh liền nghĩ muốn như thế nào mới có thể đem bọn gia hỏa này một mẻ hốt gọn. Bằng không thì dùng bóng tối quốc gia những người này gần như vô hạn sống lại năng lực. Không cách nào duy nhất một lần đánh giết, bọn hắn liền sẽ liên tục không ngừng đánh tới. Hết sức phiền phức, nhưng liền cường đại như lục dực chiến thiên sứ, cũng chỉ có thể tạm thời khắc chế bóng tối quốc gia người. Không cách nào làm đến triệt để đánh giết, chớ nói chi là phạm vi lớn đánh giết. Trần Binh tại cẩn thận suy tư về sau, cuối cùng nhớ tới Nguyệt Ma Nữ. Nguyệt Ma Nữ là phục cừu tinh linh trong trò chơi mạnh nhất boss. Trần Binh lúc ấy một thân nghịch thiên thuộc tính, lại biến thành vô địch hoàng kim Behemoth, mới đánh bại Nguyệt Ma Nữ, mà nói phạm vi khống chế cùng quần thể năng lực công kích. Tại Trần Binh thấy qua boss cùng siêu cấp NPC bên trong, tìm không ra cái thứ hai có thể cùng Nguyệt Ma Nữ so sánh. Không có gặp được khắc chế công kích, Nguyệt Ma Nữ thập phần cường đại, hết sức hiển nhiên. Androna bọn hắn thuộc tính không cách nào khắc chế Nguyệt Ma Nữ, mà Nguyệt Ma Nữ có kỹ năng lại là khắc tinh của bọn hắn. Hoàng Kim Luật, Ma Nữ tiếp xúc tại chúng hắc sắc nhân ảnh bị hóa đá thời khắc, Nguyệt Ma Nữ phát động nàng có lớn phạm vi công kích. Đầy trời màu vàng xiềng xích, còn có vô số màu đen xúc tu từ chung quanh trong hư không bốc lên tuôn ra mà ra, hướng về hòa đá hắc sắc nhân ảnh cuồng nắm tới. Màu vàng xiềng xích đem hòa đá hắc sắc nhân ảnh toàn trói lại, đem bọn hắn trói trên không trung. miễn cho hóa đá hiệu quả giải trừ về sau. Bọn hắn liền từ dưới đất chạy trốn, mà ma nữ tiếp xúc thì là đồng thời công kích hết thảy hắc sắc nhân ảnh. Hàng loạt mấy trên vạn tổn thương từ hắc sắc nhân ảnh trên đầu bay lên. Thật là lợi hại, chúng ta cũng ra tay công kích. Tốt, nữ võ thần cùng tuyệt đại phong hoa thấy nguyệt ma nữ cái kia bao phủ hết thảy công kích, không khỏi run sợ không thôi. Thấy là đánh giết kẻ địch cơ hội thật tốt. Hai người không có nói nhảm, trước tiên dùng ra chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tịch quyền thiên hạ, cờ định sơn hà, nhị giai mị ma biến thân, mị ma múa loạn, hai người khí thế kinh người đại chiêu, kèm theo đầy trời màu vàng xiêng xích cùng ma nữ tiếp xúc, hướng về chung quanh hắc sắc nhân ảnh ầm ầm rơi xuống. Bóng tối quốc gia những người này, bị Trần Binh bọn hắn nhận định là boss, nhưng bởi vì có được gần như vô hạn năng lực khôi phục, bọn hắn tự thân HP cùng chân chính boss so sánh, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Trong trò chơi quái vật boss, phàm là có thể được xưng tụng boss, HP đầy đủ dài là yếu tố đầu tiên. Nhưng Ankarona những người này, đầu tiên bọn hắn là NPC, không là quái vật. Tiếp theo bọn hắn có được gần như vô hạn năng lực khôi phục. Vậy mà đã chú định tính mạng của bọn hắn giá trị kém xa cùng quái vật boss so sánh. Tại Nguyệt Ma Nữ, Nữ Võ Thần, Tuyệt Đại Phong Hoa, còn có Trần Binh toàn lực dưới sự công kích, chung quanh mấy chục trên trăm hắc sắc nhân ảnh bên trong, loại trừ Ankarona dẫn đầu một nhóm kia boss cấp thủ lĩnh, còn lại bình thường thành viên, trong nháy mắt này liền toàn bộ bị đánh giết. Ankarona cùng ân kỳ độ tính mạng của bọn hắn giá trị cũng là chớp mắt mất hơn phân nửa. Nhưng mà tính mạng của bọn hắn giá trị mặc dù không cách nào cùng quái vật boss so sánh, nhưng so bình thường hắc sắc nhân ảnh, vẫn là mạnh tốt nhiều gấp mấy lần. Dù cho Trần Binh bọn hắn toàn lực ra tay, cũng không có khả năng miểu sát, chỉ là đánh rớt bọn hắn một phần tư sinh mệnh. Nhưng mặc dù như thế, Ankarona bọn hắn cũng là kinh sợ không thôi. Trong nháy mắt liền bị đánh rớt 4 phút 1 HP. Còn bị khống chế đoạt quyền lực giữa không trung, không nhanh chóng khôi phục tự do, bị giết dùng không mất bao nhiêu thời gian. Đây là vật gì? Tốt to lớn nhãn cầu màu đen. Cái kia đầy trời màu vàng vòng cổ cùng màu đen xúc tu là chuyện gì xảy ra? Tiến nhanh đi, sở nghiên cứu bên trong đang chiến đấu. Cùng lúc đó, Lạp Nhĩ Mạn sở nghiên cứu ở ngoài, thần thoại quốc độ đám người vừa vặn chạy tới, bọn hắn mới muốn tiến vào sở nghiên cứu, sau đó thấy được bầu trời biến đổi lớn, nhìn xem phù ở trên bầu trời Nguyệt Chi Ma Nhãn, bọn hắn không khỏi giật mình. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như cắt này nọ an bên trong còn lại người chơi đội ngũ, đều là thấy Nguyệt Chi Ma Nhãn, biết nơi đó xảy ra chuyện, dồn dập chạy tới, có thể khôi phục hành động. Xiềng xích này trói không được chúng ta, giết bọn gia hỏa này, vì đồng bạn báo thù. Sở nghiên cứu bên trong, Ankarona tính mạng của bọn hắn còn thừa lại 1/3. Bọn hắn chung quy là boss cấp nhân vật, mặt trái trạng thái kháng tính rất mạnh, hóa đá hiệu quả lần lượt giải trừ. Mà Trần Binh mặc dù dùng màu vàng xiềng xích đem bọn hắn khóa ở giữa không trung, nhưng thân thể của bọn hắn đặc thù, chỉ muốn thoát khỏi cũng không khó. Hàng loạt đồng bạn bị giết, Ankarona bọn hắn không có như vậy rút lui chạy trốn dự định. Bọn hắn chuẩn bị rơi xuống đất, khôi phục sinh mệnh giá trị, phản đánh chết Trần Binh, lại vào xâm Lạp Nhĩ Mạn trí nhớ, tìm tới cái gọi là khởi nguyên chìa khóa, đóng băng chi mát. Nhưng ở bọn hắn đang chuẩn bị tránh thoát màu vàng xiềng xích trói buộc lúc, trên bầu trời Nguyệt Ma chi nhãn lần nữa bắn ra một đường to lớn lạnh lẽo, tia sáng lạnh lẽo. Đóng băng chi mắt mới là Nguyệt Ma chi nhãn mạnh nhất khống chế thủ đoạn. Lúc trước coi như Trần Binh hóa thân Hoàng Kim Behemoth, cũng bị đóng băng thành một cái to lớn tượng băng. Anverona bọn hắn vẫn không có thể tránh thoát, liền kinh sợ tại lạnh dưới ánh sáng, biến thành một ngôi tượng đá. Giết! Trần binh ba người công kích lại nổi lên điên cuồng rơi xuống. Mấy cái HP hơi ít một chút, boss cấp hắc sắc nhân ảnh HP hao hết. Như vậy không cam lòng chết. Mắt thấy Ankarona cùng Ân Kỳ Độ cũng muốn đi theo bị giết. Nhưng lúc này, trên mặt đất một đoàn toàn thân bao trùm lấy một tầng màu đen bông tuyết hắc sắc nhân ảnh đột nhiên xông ra, một phát bắt được Ankarona cùng Ân Kỳ Độ. Bằng tốc độ kinh người đem hai người bắt trở về mặt đất bên trên. Sau đó cứ thế biến mất. PS, cuối tháng có chuyện bạn. Trưa nay bảo, lau cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.